Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 434, cả nhà bảo. Kinh Lộc nghe không có phản ứng, nàng xem ra thực tế là chỉ không đứng dậy vào giới văn nghệ hứng thú. Đến là Mạc Xanh tiểu tử này nghe người ta thật vui vẻ. Cao hứng trên mặt giấu không được cười. Thật sao? Ta có thể sao? Mạc Xanh thực tế nhịn không được hỏi. Biên Thụy hiện tại thật hận không thể che lên mặt mình. Thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm sao còn có chút thiếu thông minh a? Tốt xấu lời nói nghe không hiểu. Ngươi nếu là không phải nhận Chu Chính, người ta đoán chừng có thể để ngươi tại trong phim diễn cái quỷ. Cái này còn có thể là giả. Ta người này tại sáng tác thượng nhất dẫn đầu là rất nghiêm cẩn, vị này đạo diễn nghiêm trang nói. Lần này không riêng gì Biên Thụy, liền Hồ Thạc nhìn qua Chu Chính ánh mắt cũng giống là oan đại đầu. Chu Chính cảm nhận được ánh mắt hai người. Ngẩng đầu nhìn lên nhìn thấy hai người lấy một loại đặc biệt ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn phía mình. Há miệng hỏi, làm gì, có ý kiến? Không có, không có, chính là đột nhiên phát hiện ngươi người dáng dấp rất xoái khí. Thật, có điểm giống là Lương Triều Vĩ. Hơn nữa còn là khi còn trẻ tuổi đợi Lương Triều Vĩ, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nghe nhịn cười, hoàn toàn chính xác, ngươi thấy không có, cười lên càng giống, liền xem như có ngốc. Chu Chính cũng nghe ra hai vị lão bằng hữu cười nhạo mình. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này đạo diễn cũng xen vào nâng, là có điểm giống, đầu ta một lần lúc gặp mặt liền nói Chu Tổng có điểm giống trẻ tuổi bản Lương Triều Vĩ. Đạo diễn cái này nhất thần trợ công. Lập tức đem Chu Chính khí thế cho đánh không có. Hắn lập tức như là xương đánh quả cà. Dù sao hôm nay cơm này ăn rất vui vẻ. Vô luận là Biên Thụy vẫn là Hồ Thạc đều từ đó đạt được lớn nhất vui vẻ. Một mực ăn vào 10 giờ. Ở giữa Biên Thụy lại đem đồ ăn nóng lên nóng. Đồng thời bình thường lại tăng thêm 2 cái đồ ăn. Được rồi, đều ăn xong. Người cũng về sớm một chút đi. Chu Chính cuối cùng rốt cục nhẫn nhịn không được đạo diễn mông ngựa. Tiêu chuẩn, trực tiếp hỏi người ta đã ăn no chưa? Thấy đạo diễn nói ăn no, hắn lập tức lên tiếng đuổi người. Đạo diễn nghe xong cũng không có hỏi nhiều. Lập tức đứng lên hướng về phía đại gia khách khí một vòng. Sau đó lúc này mới rất cung kính ra cửa. Cuối cùng đạo diễn động tác lập tức xúc động Biên Thụy tiếng lòng. Bởi vì trước kia hắn cùng Hồ Thạc làm công ty thời điểm. Mỗi lần đi mời khách, xin mời bên A hoặc là hộ khách cũng đều là tượng đạo diễn đồng dạng. Cả cái bàn chính là mình địa vị xã hội thấp nhất. Vị nào đều phải bưng lấy. Cái nào chính mình cũng đến cười mặt ứng đối. Vì cái gì? Không phải là vì sinh hoạt mà. Chu Chính thấy đạo diễn đi, hướng về phía Biên Thụy bọn người nói ra. Thật xin lỗi à, chê cười. Hồ Thạc thì là trực tiếp há miệng nói ra. Ta thế nào cảm giác người này không phải quá đáng tin cậy à. Một cái như vậy thức đạo diễn có thể làm. Chu Chính nói ra, người là chẳng ra sao cả. Bất quá làm việc thật đúng là rất đáng tin cậy. Các người cũng đừng xem xét người ta dạng này. Đã cảm thấy người ta cái gì cũng không được. Ta nói với các ngươi. Ngươi là chưa từng gặp qua kho tử đạo diễn. Cái kia cổ tay lớn không lớn. Trước kia tốt nhất thương nghiệp phiến đạo diễn. Ngươi biết hắn thấy người đầu tư là dạng gì. Theo cũng nhanh vươn đầu lưỡi đi liếm lấy. Thật, ta cảm thấy tại không thể nào. Hắn cũng không phải quá thiếu tiền à. Hồ Thạc có chút không tin. Chu Chính nói ra, ngươi biết cái gì? Chờ hôm nào ta dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút. Ngươi bây giờ cũng là có chút điểm tiền tiểu lão bản. Việc đời dù sao cũng phải gặp một lần a. Vậy được. Hồ Thạc vừa nghe nói thấy vị này đại đạo diễn lập tức đáp ứng xuống. Ngươi cũng đừng gạt ta a. Mạc Xanh nghe lập tức cũng áp sát tới. Cũng mang ta cùng một chỗ đi. Ta cũng muốn gặp thấy kho tử đạo diễn. Biên Thụy lúc này hướng về phía Mạc Xanh nói ra. Tiểu tử ngươi góp cái gì náo nhiệt. Đừng nói người ta kho tử đạo diễn. Ai không thích bị người bưng lấy. Nhưng là xuất thân cứ như vậy cũng là chuyện không có cách nào. Nghĩ ra đầu người đất. Muốn đem sự tình cho làm ra đến. Vậy thì phải đem mặt mình ra vãi ra. Đem mình tư thái cúi xuống đến. Ngươi là không có trải qua cuộc sống như vậy. Hồ Thạc nghe xong mùi vị kia không đúng. Thế là hướng về phía Biên Thụy hỏi. Đây là thế nào? Không có việc gì chỉ cây dâu mà mắng cây hòe huấn đồ đệ vẫn là oán ta đây. Biên Thụy lắc đầu. Không có việc gì. Chính là nhớ tới chúng ta trước kia cùng một chỗ làm ăn lúc ấy. Hồ Thạc nghe được Biên Thụy lời này. Lập tức sửng sốt một chút. Hồi tưởng một lúc sau lập tức nói ra. Ngươi nói đúng, ai mẹ nó không phải như thế tới. Ta nhớ được chúng ta 6-7 năm trước có một lần bồi người uống rượu. Hai anh em chúng ta uống đến đưa đi hộ khách trực tiếp đi bệnh viện. Kinh Lộc nhẹ gật đầu, lòng có cảm giác nói ra. Đúng vậy đâu, có lúc đừng nói là xoay người. Coi như xong 5 khối tiền đều căng thẳng. Thế nhưng là làm sao bây giờ? Thời gian dù sao cũng phải quá đi xuống đi. Lúc này ngoại trừ ngươi mình không ai có thể giúp ngươi. Chu Chính nghe xong cái này hướng gió không đúng. Thế là lập tức đưa tay vỗ bàn một cái. Uy, uy, ta nói ba vị. Có thể hay không đừng đem cái này tịch xuất một chút ức khổ tư ngọt cảm giác đến. Các ngươi nếu là còn như vậy ta coi như đi a. Hảo hảo ăn một bữa cơm. Nói chuyện gì không vui đồ vật mà. Đến, đến, Lưu Thúc, Tề Thẩm, chúng ta cùng uống 2 chén. Không quản mấy cái này không đứng đắn người. Từng cái hiện tại cầm giọng đi lên. Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ hai người chính cũng muốn cảm khái hạ đâu. Lập tức bị Chu Chính làm hứng thú gì cũng không có. Đạo diễn đi, Đại Gia tiếp xuống ăn hào hứng chậm rãi lại sa sút xuống dưới. Cuối cùng giới hàn huyên hơn nửa giờ. Cái này tịch mới xem như chính thức kết thúc. Đem đồ vật sửa sang lại một cái. Đại gia ai về nhà nấy. Về phần rửa chén cái gì cái này nhiệm vụ thì là Từ Hình Hưu còn có ở tại nơi này phụ cận Lưu Đại. Gia Tề Đại Mụ ba người hoàn thành. Biên Thụy tìm cái chở dùm lái xe hơi về tới chỗ ở. Vào phòng, liền bị phụ mẫu nói trách. Ngươi cái này đi làm cái gì? Uống một thân mùi rượu trở về. Ta nói với ngươi đừng hướng Tiểu Lam bên người góp. Mẫu thân thấy Biên Thụy một thân mùi rượu trở về. Lập tức nói Biên Thụy còn không có há miệng. Ngồi ở trên ghế salon một mặt ăn trái cây một mặt tiện tay đảo viết Nhan Lam trước lên tiếng. Mẹ, ta biết việc này. Hắn quy cửa hàng không phải muốn đem đến núi nơi đó nghỉ ngơi thôn đi nha. Bên này cửa hàng muốn lui đi. Bên cạnh Lưu Đại Gia cùng Tề Đại Mụ lão lưỡng khẩu tử có chút không nỡ. Thế là đại gia tụ họp một chút. Không có chuyện gì. Nhà chúng ta Biên Thụy trước kia nhưng không có ít bị gia chiếu ứng. Ta là nhìn hắn uống một thân mùi rượu. Rượu là vật gì tốt a? Ngươi sẽ không vẫn là tự mình lái xe trở lại đi. Mẫu thân của Biên Thụy cũng không có từ bỏ lải nhải. Biên Thụy liên tục khoát tay nói ra, làm sao có thể, ta uống xong rượu liền tay lái đều không có chạm thử. Trực tiếp xin mời chở dùm để người ta trả lại cho. Người này còn chưa mở quá như thế lớn xe, trên đường đi chậm, bằng không ta nửa giờ trước liền nên đến nhà. Được rồi, đi, người nhanh lên tắm rửa đi, cái này một thân mùi rượu. Mẫu thân của Biên Thụy nói. Kể từ khi biết phải có cháu trai sau, Biên Thụy tại mẫu thân trong lòng địa vị lập tức bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Cái này nếu là đặt trước kia mình uống rượu trở về, mẫu thân nhất định hỏi muốn hay không uống cái này muốn hay không uống cái kia. Hiện tại đầu một câu lại là rời Nhan Lam xa một chút. Đừng đem nàng dâu cho hôn lấy, ngươi nói cái này hướng ai nói lý đi a? Biên Thụy đàng hoàng vào phòng. Cầm một đầu quần cộc tử, còn có một cái áo chẽn vào phòng vệ sinh tắm rửa. Chờ lấy lúc đi ra, phát hiện mẫu thân đang ngồi ở trước khay trà mặt cho Nhan Lam kẹp lấy hạch đào. Biên Thụy đi tới, trực tiếp ngồi xếp bằng tại chăn lông lên, đưa tay muốn cầm một cái hạch đào ăn một cái. Tay còn không có đụng phải hạch đào nhân từ đâu, liền bị mẫu thân phát hiện. Thấy mẫu thân duỗi tay, Biên Thụy đàng hoàng rụt trở về. Ăn một điểm thế nào? Biên Thụy miệng trong lẩm bẩm nói. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Ăn cái gì ăn? Đây là cho Tiểu Lam cùng cháu của ta tôn nữ. Ngươi muốn ăn mình không có tay à? Mình kẹp đi. Nhan Lam lúc này nghe vui vẻ nhìn qua Biên Thụy. Đồng thời từng cái hướng mình miệng trong đưa hạch đào đô la. Một mặt ăn còn vừa thèm Biên Thụy đâu. Ngô, ngô, ăn ngon, ăn ngon. Nhan Lam ngồi xếp bằng ở trên ghế salon, không ngừng nhẹ nhàng đung đưa chân, để bày tỏ bày ra hạch đào ăn ngon vô cùng. Biên Thụy cúi đầu tìm một cái hạch đào cái kẹp, không có tìm được. Thế là trực tiếp đưa tay quy chuẩn bị cầm dưới mặt bàn bày biện một cái vật cứng nện. Làm gì? Người ta lầu trên lầu dưới không cần đi ngủ à nha? Có chút lòng công đức có được hay không? Mẫu thân của Biên Thụy thấy nhi tử chuẩn bị cầm đồ vật cứng rắn nện. Thế là lập tức ngăn lại hắn. Tiện tay cầm hai cái hạch đào đô la phóng tới Biên Thụy trước mặt. Ăn đi, quỷ hết đói đầu thai. Điểm này hiển nhiên tựa như là cha ngươi. Phụ thân của Biên Thụy lúc này đang từ gian phòng trong ra. Nghe được mình lại tự dưng nằm súng. Mười phần bất đắc dĩ hỏi. Ta lại thế nào à nha? Còn thế nào rồi? Hài tử ăn đồ ăn sống truyền cho ngươi thay mặt. Mẫu thân của Biên Thụy nói ra. Ăn cái gì không đủ? Đúng, tốt đều theo ngươi cái kia truyền đến. Ta liền truyền điểm xấu. Phụ thân của Biên Thụy rất im lặng. Quay đầu nhìn thấy Nhan Lam lập tức đổi lại một bộ cười tủm tỉm khuôn mặt. Tiểu Lam à, ban đêm ăn ít một điểm, bằng không đi ngủ không thoải mái. Nhan Lam nói, ta đã biết, cha, lập tức ta liền đi đi ngủ. Ngài cũng đi ngủ sớm một chút đi. Ai, tốt, nghe được con dâu nói như vậy. Phụ thân của Biên Thụy nhẹ gật đầu, quay người hồi phòng của mình đi. Trực tiếp liền lấy Biên Thụy đứa con trai này làm không khí a. Biên Thụy lập tức nói ra. Cha, ta trở về. Thấy được, như thế lớn đống trên mặt đất. Ta nhìn nhau không gặp cũng không dễ dàng. Một thân mùi rượu, nhanh lên đi ngủ đi. Đừng để hương vị hôn lấy Tiểu Lam. Bằng không nàng lại nên khó chịu. Nếu là nàng khó chịu cẩn thận ta lột da của ngươi ra. Cái cuối cùng ra ra, người đã vào cửa, Biên Thụy nhìn qua bóng lưng của cha vỡ nát thì thầm. Ngươi đây là ta cha ruột a, còn một đống, ta là luận đống, làm sao cùng ngươi cha nói chuyện đâu. Nhanh lên, nhanh đi ngủ, mẫu thân của Biên Thụy giơ tay lên tại nhi tử trên lưng vỗ một cái. Thế là Biên Thụy đứng dậy, hướng về phía nàng dâu tới một cái hôn gió. Sau đó đi vào mình tiểu thư phòng, kéo ra ghế sofa giường nằm lên đi, nằm quỵt xuống giường, lập tức cảm thấy tửu kinh có chút đi lên, không đầy một lát bắt đầu nằm ngáy o, o. Mẫu thân của Biên Thụy một lát sau đẩy cửa ra, thấy nhi tử đã ngủ, nhẹ nhàng liền đóng lại cửa, ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi, đứa nhỏ này hơi dính giường liền, giác chân ngủ ngon. Phụ thân của Biên Thụy nói, đúng vậy đâu, điểm này thật tốt, Nhan Lam cười nói, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.